phi ngựa trên đầu tiền nhiệm. Chương 102. Góc truyện audio.com. Chấm, trong nháy mắt đã là tháng 6. Hạ Thanh Tây trở lại trường học chuẩn bị cho cuối học kỳ. Học kỳ tiếp theo của năm thứ 2 yêu cầu nàng quay tác phẩm của chính mình. Hạ Thanh Tây lôi kéo vài người tập hợp thành một nhóm. Thành phẩm cũng được lão sư tấm tắc khen ngợi. Cũng có một chút danh tiếng trong trường vì trình độ chuyên môn. Webdrammer mà ChatGPT tham gia đã nhận được nhiều lời khen. Tuy diễn xuất còn ngây ngô nhưng đã bộc lộ một thần thái khó tả. Trải qua mấy tháng lên men, danh tiếng cơ hồ lấn át cả Đào Kính Hàn. Các loại thông báo lũ lượt kéo đến. Cả hai đều bận rộn. Đã hai tháng không gặp nhau. Danh tiếng của Webdrammer khiến ChatGPT có chút không kiềm chế nổi. Mong muốn được nắm tay dưới ánh mặt trời cơ hồ xuyên thủng lồng ngực. Thế là cô hẹn gặp Hạ Thanh Tây vào lúc 4 giờ hôm nay để thảo luận vấn đề liên quan tới việc công khai. Hôm nay ChatGPT về sớm. Chợp mắt một tiếng đã hãm sâu trên giường lớn mềm mại. Có mùi dầu gội quen thuộc quanh quần. Ngủ rất thoải mái. Khóe môi bất giác nhếch lên. Cô nhìn đồng hồ đeo tay. Mới 2 giờ. Nghĩ muốn đến trường dành cho minh tinh của Hạ Thanh Tây cũng không có gì kinh ngạc. Làm bạn tốt đi thăm nàng cũng là chuyện bình thường. ChatGPT nhanh chóng đưa ra quyết định. Gọi cho trợ lý. Cô muốn gặp Hạ Thanh Tây càng sớm càng tốt. Không lâu sau, xe bảo mẫu của ChatGPT dừng trước cổng trường của Hạ Thanh Tây. Mặc dù rất nhiều người đều đổ dồn ánh mắt tò mò. Nhưng không giống như đang ở bên ngoài. Động một chút là gây ùn tắc. ChatGPT dương khóe môi. Nhớ tới chiều nay Hạ Thanh Tây không có lớp. Lại nói thích nhất là cùng mình tới phòng học. Thế là một đường thông suốt liền đi tìm người. Ánh sáng ban ngày tràn qua cửa sổ. Ánh sáng rơi trên mặt đất. Người kia hơi cúi đầu xuống. Trên tay cầm một cuốn sách. Mái tóc của nàng lại trở nên vàng óng. Có chút quá sán lạn. Hô hấp ChatGPT cứng lại. Tim đập lỡ một nhịp. Vô thức thả nhẹ bước chân. Vì sợ làm phiền người trước mắt. Nhưng có một người không quan tâm chút nào. Liên tục nhẹ nhàng di chuyển bước chân. Vạt áo sườn xám đung đưa. Tiếng giày cao gót chậm rãi bước vào phòng học. Cuối cùng đứng ở trước mặt Hạ Thanh Tây. Một bóng đen chặn ánh sáng trước mặt. Hạ Thanh Tây khép sách lại. Nghi hoặc nhìn lên thì thấy một cô gái xinh đẹp hoàn toàn xa lạ. Nữ sinh đang mặc một chiếc sườn xám màu đỏ sẫm hở vai và eo. Chiếc sườn xám phác họa ra lòi lõm không đồng đều. Là một ngoại hình đẹp hiếm thấy. Khóe môi hơi nhếch lên. Một bộ dáng hờ hững quyến rũ lại phong tình. Thanh Tây học tỷ. Hạ Thanh Tây hơi sững sờ. Có việc gì sao? Ngẩng đầu nhìn như vậy sẽ thấy ngực trước. Hạ Thanh Tây tuân theo nguyên tắc phi lễ chớ nhìn. Đứng dậy, lùi về sau một bước. Hỏi lại thêm một câu. Chúng ta có quen biết sao? Chị không biết em. Nữ sinh híp mắt lại. Môi ngậm lấy ý cười. Cười đến phong tình vạn trùng. Nhưng em biết chị. Vậy, có việc gì sao? Lời này của Hạ Thanh Tây thật đúng là không có tình người. Sắc mặt nữ sinh đơ ra. Đầu tiên là oán giận. Cô ta lớn như vậy. Dựa vào ngoại hình cùng tính cách. Xưa nay đều thuận buồm xuôi gió. Ngữ khí nói chuyện như Hạ Thanh Tây quả thực là không bình thường. Nhưng suy nghĩ lại. Hạ Thanh Tây là nữ nhân. Còn là nữ nhân có năng lực. Nghĩ vậy liền khôi phục như thường. Không khỏi thầm mắng mình. Mấy ngày nay tra tư liệu của Hạ Thanh Tây. Còn đụng vào ngôn luận của Thanh Vi, làm cho cô ta vô thức nghĩ đối phương thích nữ nhân. Mọi thay đổi biểu cảm xảy ra trong nháy mắt, như không hề bị thái độ của Hạ Thanh Tây làm ảnh hưởng. Cô ta cười nói, em tìm chị là muốn chị giúp em một việc. Giúp, Hạ Thanh Tây có chút nghi hoặc, không từ chối nhưng cũng không đồng ý, giúp cái gì. Em muốn chị giúp em chụp ảnh nút. Chị làm phim lợi hại như vậy. Chụp ảnh cũng không có vấn đề gì đi. Cô thản nhiên nói. Em muốn chụp lại thanh xuân của em. Em còn trẻ, chụp ảnh, còn là khỏa thân. Nhiệt độ trong mắt Trác Chi Vi dần dần lạnh. Ngón tay khẽ nắm lại. Ánh mắt kia lạnh lẽo giống như bắt gian tại trận. Sắc mặt lạnh lùng, ngữ khí cứng ngắc ngắt lời. Không cần phải nói, em ấy không đồng ý. Nữ sinh sững sốt, có chút tức giận muốn quay đầu nhìn lại hỏi cô là củ hành nào. Liền nhìn thấy một đôi mắt đen như mực, một mảnh tối đen nhưng lại cực kỳ đẹp. Gương mặt đó còn đẹp hơn cả trên tivi, nhàn nhạt lộ ra vẻ sạch sẽ như ánh trăng. Hơi ngẩng đầu, còn có một loại nữ vương cao cao tại thượng. Nữ sinh mất đi vẻ lười nhác thường ngày, có chút kinh ngạc. Trác Chi Vi, cô ta phản ứng lại, nhíu nhíu mày, bất mãn nói, cho dù cô là bạn của chị ấy, cũng không thể từ chối thay chị ấy. Tôi cũng không có thỉnh cầu gì quá đáng. Trác Chi Vi nghiêm túc nhìn cô ta, gằn từng chữ, cô có một ngọn núi lửa đang ngủ yên sâu trong nội tâm. Cô nghiến răng nghiến lợi không kìm chế được ghen tuông. Hạ Thanh Tây vừa nhìn thấy cô liền không nhịn được hân hoan nhảy nhót. Mắt sáng lấp lánh, muốn nói lại thôi. Đang ở bên ngoài, nàng không thể biểu hiện quá rõ ràng. Nghe nữ sinh nói vậy, quay đầu lại, nghiêm túc nhìn. Chị ấy có thể, hai người một sướng một họa. Nữ sinh kia tức giận đến không giữ được mặt mũi. Này cũng không phải chuyện khó gì. Cô ta đến tìm Hạ Thanh Tây vì dạo gần đây nàng khá nổi tiếng trong trường. Mặt khác cô ta cũng đã coi nàng là nữ sinh. Hơn nữa, nếu bình thường bị từ chối, có lẽ cô ta chỉ tiếc nuối tìm người khác. Nhưng hai người này cùng nhau một sướng một họa làm cái gì? Thực sự không trừ hạ nhân một chút mặt mũi. Cô ta miễn cưỡng nở nụ cười hai tiếng. Quên đi, em đi tìm người khác. Mới rời khỏi phòng học liền biên tập chuyện vừa rồi lên Weibo. Bây giờ trong phòng học chỉ có hai người. Hạ Thanh Tây vô cùng vui vẻ ôm lấy eo Trác Chi Vi. Vi, sao chị lại ở đây? Em còn tưởng 4 giờ mới có thể gặp chị A. Trác Chi Vi hừ lạnh một tiếng. Có chút tức giận. Chị quấy rầy chuyện tốt của em rồi đúng không? Tuy nhìn thấy Hạ Thanh Tây không quen biết nữ sinh kia, nhưng trong lòng vẫn có chút tức giận. Lúc cô không có ở đây, không biết có bao nhiêu hoa đào thối vây quanh Hạ Thanh Tây. Hạ Thanh Tây chớp chớp mắt, sau đó bật cười, thanh âm trong trẻo. Vi, chị ghen à? Trác Chi Vi lại hừ một tiếng, quay đầu muốn rời đi. Hạ Thanh Tây vội vàng ôm cô từ phía sau, hôn lên tai cô. Vi à, đừng tức giận. Chị nhìn em một chút được không? Đã lâu không gặp rồi. Chị không nhớ em sao? Trác Chi Vi nghe vậy liền cảm thấy oan ức, đẩy Hạ Thanh Tây ra. Em còn nói nữa, nếu chị không nhớ em thì sẽ không tìm đến em. Kết quả em để chị nhìn thấy cái gì? Cô nắm nhẹ vành tai Hạ Thanh Tây, muốn dùng lực nhưng lại không nỡ. Em nói xem, nếu vừa rồi chị không ở đây, có phải em sẽ đáp ứng cô ta không? Em bị oan à? Vẻ mặt Hạ Thanh Tây cay đắng nói. Vừa rồi là em cũng chỉ hỏi vì phép lịch sự thôi. Cũng là vì phép lịch sự mới không ngắt lời cô ta. Em cũng không có nói cái gì sẽ đáp ứng cô ta à? Hạ Thanh Tây đột nhiên nghĩ đến cái gì? Chớp chớp mắt, lại ra mặt dày ôm Trác Chi Vi. Hô hấp ái muội đánh vào tai cô. Bằng không, em chụp cho chị được không? Chờ chúng ta xong việc liền chụp. Nàng có ý tốt ám chỉ. Trác Chi Vi khẽ nhếch môi. Được, sắc trời dần ảm đạm. Gió biển thổi tới làm nên nhiệt khí trong thành phố, khiến người đi đường vô thức khoác thêm một chiếc áo khoác. Hạ Thanh Tây một mực đi theo đường cũ, cởi sạch sành xanh, người bên cạnh cũng vậy. Nhiệt tình liên tục bốc hơi trong phòng. Còn có tiếng thở dốc mơ hồ, tựa như sương mù vậy. Nàng ngả người trong bồn tắm, hai chân để sang hai bên. Nước tắm đã được xả hết, có chút ẩm ướt cũng không biết là cái gì. Thân hình Trác Chi Vi thon gầy, khi vùi đầu xuống, xương bả vai đặc biệt rõ ràng lại xinh đẹp. Hạ Thanh Tây vuốt ve đôi mắt đầy mê ly, cau mày, khẽ thở dài, thấp chút, Trác Chi Vi sững người lại, cúi đầu càng thêm chăm chú. Bàn tay Hạ Thanh Tây theo bả vai, từ từ thấp đến cổ, đầu ngón tay như gần như xa, sau đó đến tóc, nàng hơi thẳng lưng lên, bồn tắm hơi cứng khiến chân nàng có chút đau. Trong tình cảnh này, nàng có chút vội vã không nhịn được. Trác Chi Vi khẽ ngẩng đầu lên, liếm đôi môi ẩm ướt, nâng đôi mắt đầy thủy quang lên cười với Hạ Thanh Tây. Nhịp tim của Hạ Thanh Tây không khỏi ngưng trệ trong chốc lát. Nhất là khi nhìn thấy mảng lớn trắng như tuyết kia, nàng siết chặt thành bồn tắm, môi cũng mím lại. Trác Chi Vi cúi đầu nhìn, khóe môi có chút đắc ý, sao? Không nhịn được, Hạ Thanh Tây nhìn cô chằm chằm, không chút do dự thừa nhận. Không nhịn được, Trác Chi Vi sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới nàng lại thoải mái như vậy. Xem nàng mang theo ánh mắt ám chỉ liền vô thức rời tầm mắt. Gò má ửng hồng, cô cắn môi xấu hổ lại tức giận nói. Em nói cái gì vậy? Hạ Thanh Tây học tốc độ nói của cô. Nói là em rất thích chị. Vừa dứt lời, liền kéo cổ tay của Trác Chi Vi, để cô nằm lên người của mình. Bốn chân dài trắng nõn quấn lấy nhau, nụ hôn bá đạo cùng cuồng nhiệt không nhịn nổi đáp lên người Trác Chi Vi. Bàn tay thon dài của Hạ Thanh Tây mở ra xoa vào tiểu bảo bối của cô, tăng giọng thúc giục, tỷ tỷ, hảo tỷ tỷ của em, chị có nhớ em không? Tây Tây nhớ chị muốn chết. Còn chờ, đáy mắt Trác Chi Vi bị một tầng hơi nước che kín. Mê man nghiêng đầu liền nhìn thấy môi nàng kề vào vành tai của mình. Cảnh tượng như vậy tựa hồ có chút quen thuộc. Không biết chôn ở góc nào của ký ức. Cô còn chưa kịp nhớ lại thì Hạ Thanh Tây đã thở hổn hển đảo khách thành chủ. Thì thầm vào tai cô. Còn chờ làm chị khóc đây. Ngoan, bảo bối. Ôm em, nhịp tim của Trác Chi Vi nhảy lên hai lần, ý thức đột nhiên quay trở lại. Cô mở to mắt một hồi, làm sao bất chi bất giác bị đè lại. Rõ ràng nói, Hạ Thanh Tây, cô oan ức chừng mắt nhìn người kia. Cô đẩy Hạ Thanh Tây ra, quấn khăn tắm, chân dài kiêu ngạo rời đi. Chỉ lưu lại một mình Hạ Thanh Tây khóc không ra nước mắt. Vi Vi, chị quay lại. Em còn chưa, cô, hừ, một tiếng, em tự giải quyết đi. Hạ Thanh Tây, không thể nhịn được, Hạ Thanh Tây nhíu mày. Lập tức bước chân dài, hai ba bước ôm lấy Trác Chi Vi từ phía sau. Hai người cùng nhau ngã xuống giường. Trác Chi Vi thoáng chốc hét lên. A, liền bị người bên dưới xoay người đặt dưới thân. Nhìn đôi lông mày xinh đẹp của người kia. Bỗng nhiên cảm thấy an tâm, thả lỏng thân thể, cô nâng nửa mí mắt lên cười. Không phải nói em tự giải quyết sao? Hạ Thanh Tây cúi xuống, chóp mũi chạm vào chóp mũi cô. Có loại rung động không tên. Cảm giác rung động trong lòng chưa kịp biến mất thì thân thể đã ngày càng phản ứng kịch liệt. Hạ Thanh Tây dương mắt cười giảo hoạt. Chị nói không tính, cách chương.